Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1262, chương 1264, tối cường nhất sát. Tần Dương quỳ một chân trên đất, trường kiếm trong tay nhánh tại trên mặt đất, có hơi thở, trong miệng chát vị đạo dần dần tràn ngập ra, một vệt máu theo góc miệng chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức đến thần vũ bộ đội thực lực chân chính. Xác thực rất mạnh, bất quá Tần Dương trong lòng rõ ràng, thần vũ tổ lực lượng chân chính còn không có dương sĩ đi ra. Hiện tại trước mắt, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa vị kia Ngô Xanh đường chủ cũng nằm trên mặt đất. Mất đi sức sống. Trừng to mắt lưu lại chấn kinh cùng hối hận, còn lại mấy cái tu sĩ tất cả đều ôm đầu, thân thể phát run, toàn bộ vậy không có vừa rồi phách lối bộ dáng. Một tiếng súng, Tần Dương nhưng không có tránh né, phóng tới cái kia khỏa đạn sát hắn cái cổ đánh vào sau lưng trên tảng đá, đem thạch đầu đánh nát, bỏ vũ khí xuống, nơi xa phương đội trưởng cầm súng chỉ vào hắn. Lãnh quát, mai phục súng ngắm cùng đội viên khác tất cả đều đem mục tiêu khóa tại Tần Dương trên thân. Chỉ cần đối phương vọng động, liền lập tức mở ra. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên ngưng trọng dị thường. Lúc này, truyền tống trận phát ra một tia sáng. Lại là La Sinh đội trưởng mang theo mấy người vội vàng chạy đến. Chứng kiến trước mắt một mảnh hỗn độn, sắc mặt âm trầm như mực. Chuyện gì xảy ra? Là đội trưởng, phương đội trưởng đi đến phía trước, kính một cái lễ, cung kính nói, thuộc hạ nghe từ thượng cấp chỉ thị, phong tỏa nơi này, nhưng mà vừa rồi những tu sĩ kia muốn mạnh mẽ xông tới trôi qua. Thuộc hạ liền nổ súng ngăn cản, La Sinh thần sắc biến đổi, lập tức hỏi, có người ra ngoài sao? Phương đội trưởng lắc đầu, không có. Nghe vậy, La Sinh thở phào, tùy ý mắt nhìn những cái kia tồn sống tu sĩ. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân lúc, tức khắc khẽ giật mình, lông mày chậm rãi vặn lên. Hắn giơ cổ tay lên, lộ ra một đầu hắc sắc đồng hồ. Trên đồng hồ chỉ có khoảng 5 tấc màn hình, nhưng bên cạnh phân phối camera cùng một chút công nghệ cao đồ chơi. La Sinh tại trên đồng hồ tùy ý điểm mấy lần, biểu hiện trên màn ảnh ra Tần Dương ảnh chân dung, và NBSP mặc dù giờ phút này Tần Dương mang theo dịch dung mặt nạ, nhưng ở camera quan sát bên dưới, trực tiếp bạo lộ ra chân chính diện mục. La Sinh góc miệng chậm rãi câu lên một đạo độ cong, nhìn qua Tần Dương, thản nhiên nói, Tần tiên sinh, ngươi không phải đi bắt hung thủ sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong? Tần tiên sinh, bên cạnh phương đội trưởng nghe được cái danh xưng này, nheo mắt, nhìn về phía Tần Dương nói thầm. Chẳng lẽ hắn chính là long hồn Tần Dương? Bị điểm phá thân phần, Tần Dương cũng lười phủ nhận, dứt khoát đem mặt nạ một thanh xốc lên, cười lạnh nói, là đội trưởng tốc độ rất nhanh à? Tần Dương trong lòng rất bất đắc dĩ. Nếu không phải là bị cái kia Diêu Thuần Thuần tại trên nửa đường cho chậm trễ một chút thời gian, hiện tại sớm liền rời đi thế tục giới, hà tất bị những cái này ra hỏa dây dưa. Là Tần Dương, chứng kiến gương mặt kia, còn lại mấy cái kia tu sĩ nhao nhao kinh hô mà ra. So với Tần Dương đại danh, giới cổ võ mới thật sự là như sấm bên tai. Hầu như mỗi một vị tu sĩ đều nghe qua sát tinh Tần Dương tên, cũng hiểu qua cái kia rung động sự tích. Lúc này chứng kiến vị này nhân vật truyền kỳ xuất hiện, ít nhiều khiến bọn họ có chút hưng phấn. Tần tiên sinh, người cái này thâu lương hoán trụ bản sự rất lợi hại a, đem tất cả chúng ta đều đùa nghịch xoay quanh. Nhưng đáng tiếc a, người cuối cùng vẫn trốn không thoát nơi này. La Sinh cười lạnh, ra hiệu thần vũ đội viên vây quanh Tần Dương. Hắn cũng đã nhìn ra Tần Dương thụ thương. Bây giờ là giết hắn tốt nhất cơ hội. bỏ lỡ lần này, về sau lại tìm cơ hội có thể liền khó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giao ra ngươi những cái kia các phu nhân. Chỉ cần làm cho các nàng làm con tin, lưu ở thế tục giới, ngươi muốn đi đến nơi nào chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. La Sinh còn nói thêm, đôi mắt cất giấu âm lãnh tiêu ý. Đến hiện tại, hắn còn nghĩ muốn chiếm lấy Tần Dương những cái kia mỹ lệ thê tử. Tần Dương chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi điều trị lấy chính mình nội tức. Cùng lúc đó, hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một chương mặt nạ màu đỏ ngòm, mang tại trên mặt mình, hai mắt bố trí đầy vẻ huyết hồng. Sát thần mặt nạ, hắn cũng đã thật lâu không có mang, bởi vì phía trước thời gian dài mang cái mặt nạ này tới giết địch, dẫn đến thực lực của hắn kẹt tại phân thần cảnh giới. Cho nên hắn tận khả năng lấy chính mình chân chính thực lực đến chém giết, tìm kiếm đột phá, nhưng hiện tại chỉ có liều mạng, nổ súng. Cảm nhận được Tần Dương trên thân truyền ra sát ý, La Sinh không do dự nữa, lập tức hạ lệnh, âm, tại nương theo vô số tiếng súng bên trong, thiên la địa võng đồng dạng đặc chế đạn, phô thiên cái địa quét tới, xen lẫn thành lưới lửa, còn như tử thần triệu hoán, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sát thần nhất thức, xuất thủ chính là tối cường chiêu thức. Tần Dương mũi chân điểm một cái, không nhìn bay xạ mà đến đạn, hoành kiếm đẩy ra, một cỗ mênh mông sâu thẳm khí tức trong hư không ngưng tụ thành một đạo sắc bén kiếm mang, bên trên chạm cửu thiên, chạm xuống u minh, kiếm khí phá khiếu bay lên, hào quang tăng vọt, kéo dài ra đếm trượng dài. Những cái kia đặc chế đạn hoàn toàn không cách nào tới gần hắn thân, toàn bộ đều bị hung mãnh cương khí cho bắn ngược ra ngoài. Mấy cái cách gần đó thần vũ đội viên bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc đã không có khí tức. Thảo, thất thần làm gì, nhanh nã pháo. Nhìn xem Tần Dương như cửu thiên sát thần không thể địch nổi, La Sinh lưng toát ra từng tia hàn ý, nội tâm sợ hãi càng là dần dần phân tán tại toàn thân. Vội vàng hướng về phía phương đội trưởng hét lớn, bọn họ đã qua cao ước định qua Tần Dương thực lực, nhưng sự thật lại một lần nữa đánh bọn hắn một bàn tay. Cái này Tần Dương chính là biến thái, nhất định phải trừ bỏ. La Sinh siết quả đấm, sắc mặt dữ tợn, bên cạnh phương đội trưởng đầu đầy mồ hôi, vội vàng ấn hạ thủ bên trong điều khiển. Oanh, cùng phía trước một dạng rực sáng cột sáng, từ họng pháo miệng rắn bên trong bạo xạ mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, đánh úp về phía Tần Dương. Mà đối mặt cuồng bạo sức công kích, Tần Dương lại không tránh không cho, cánh tay vung lên, tản mát ra tất cả kiếm mang cùng kiếm khí cô đọng thành một đường, hung hăng chém tới, phảng phất có thể cắt đoạn sơn hà. Đầu này tê tuyến trực tiếp lướt qua ngăn ở hắn trước mặt mấy cái thần vũ đội viên cùng La Sinh. Bành, Tần Dương bị nổ lớn lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài, thân thể đập tại trên một tảng đá lớn, chỉ nghe thấy răng rắc âm thanh, hắn mấy xương cốt đứt gãy, huyết dịch từ trong miệng phun ra. Tần Dương muốn đứng lên, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức nhường hắn liền cử động một thoáng ngón tay đều khó khăn. Chịu đựng cực lớn chỗ đau ngồi thẳng lên, lại một lần ngã nhào trên đất, sắc mặt thương bạch đáng sợ, cơ hồ không có một tia huyết sắc, như ướp huyết quỷ tựa như. Ha ha, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tần Dương, La Sinh cười rộ lên, ngươi không phải rất nghiêu sao? Hiện tại như cũ không phải như chó một dạng nằm dạp trên mặt đất. Cái gọi là long hồn, cái gọi là sát tinh, cũng không gì hơn cái này đi. Tần Dương, lần này ai cũng giúp không được ngươi, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bất quá ngươi yên tâm, quan tài ta sẽ cho ngươi đặt trước tốt. Ngoài ra ngươi những cái kia nữ nhân, ta liền thay chiếu cố. làm cho các nàng mỗi người cho ta sinh một cái tiểu tử mập. Ha ha, bỗng nhiên, La Sinh cái kia đắc ý tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt hắn nụ cười cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, phát hiện không biết lúc nào, y phục nứt ra một đạo chỉnh tề nhân khẩu, một đầu tơ hồng chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ áo quần hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.